Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Lâm lão sư tâm sự. Lâm Trác Vận lựa chọn nghiên cứu sinh chuyên nghiệp là tương đối văn học. Nói được thông tục một điểm, chính là đem bất đồng địa vực, khu, dân tộc văn học tiến hành tương đối nghiên cứu, cũng có thể là cầm văn học cùng mặt khác nghệ thuật loại. Hình thái ý thức tiến hành tương đối nghiên cứu, Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Hồ Thích, Ngô Mật, Trần Dần Khác, Quý Tiện Lâm, Quách Mạt Nhược, Tiền Trung Thư, Chu Quang Tiềm bọn người, đều là Trung Quốc, tương đối văn học, lĩnh vực đại lão. Đồ chơi này nhi nhập môn rất nhẹ nhàng, muốn làm ra thành tích, vậy thì quá khó khăn vượt qua ngôn ngữ, vượt qua văn hóa. Vượt qua ngành học, cần nắm giữ tri thức rất nhiều. Tuy nhiên còn có mấy tháng mới chính thức đi học, nhưng Lâm Trác Vận đã tại tự học phương Tây văn luận. Sau đó nàng phát hiện có chút nội dung đọc không thông thấu. Lại chạy tới mượn tới phương Tây hiện đại chính trị triết học sách vở làm tham khảo. Mới phê bình, giải cấu chủ nghĩa, mới lịch sử chủ nghĩa, hậu chủ nghĩa thực dân. Các loại loạn thất bát tao thuật ngữ đem người thấy nhức đầu. Lại nói, người tại sao phải tuyển tương đối văn học a hát? Cái môn này khóa muốn hao phí quá đa tâm tư. Tống Duy Dương nhịn không được hỏi. Bởi vì ưa thích a hát, Lâm Trác Vận nói, ta khoa chính quy đã nghĩ chọn chúng văn hệ. Bị cha ta buộc đọc chính trị kinh tế. Hiện tại có thể tự mình làm chủ rồi. Vậy thì tuyển tốt chơi một điểm, tương đối văn học có thể khoáng đạt mạch suy nghĩ cùng tầm mắt, lãnh hội các loại bất đồng văn hóa cùng nghệ thuật. Tống Duy Dương cười nói, đúng, ưa thích là tốt rồi. Lâm Trác Vận tiếp tục vùi đầu đọc sách, nàng là cái yêu thích yên tĩnh, có thể ngồi chỗ ấy xem cả ngày. Tống Duy Dương đứng ở Lâm Trác Vận sau lưng. Đem nàng rối tung tóc dài biên thành mái tóc, lại cởi bỏ mái tóc biến thành đuôi ngựa, cuối cùng vãn một cái búi tóc, dùng bút lông đương làm cây châm xuyên thẳng mặc vào, trêu ghẹo hơn nửa ngày. Tống Duy Dương thuận miệng nói, nếu không hôm nào xem phim a. Vừa nhận được cái điện thoại, Phương Đông hy vọng tập đoàn Lưu lão bản hẹn ước ta ăn cơm. Có một số việc cần. Tốt. Vậy ngày mai lại đi xem phim. Lâm Trác Vận bưng lấy sách lật giấy nói. Tống Duy Dương đột nhiên có chút áy náy. Cô nương này quá đơn thuần rồi. Lừa gạt bắt đầu đứng dậy có chịu tội cảm giác. Đem sách giáo khoa một cái tiểu tiết xem hết. Lâm Trác Vận đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Nâng lên hai tay duỗi cái sảng khoái lưng mỏi. Tựa như bé đáng yêu con mèo nhỏ tại hoạt động gân cốt. Nàng trong chớp mắt ôm lấy Tống Duy Dương cổ, tại bạn trai trên môi hôn một ngụm, nếu không đừng xem phim rồi. Dù sao, A Cam chuyện chính, đã muốn xem qua băng ghi hình. Ngày mai đi dự viên chơi thế nào? Nghe nói chỗ đó đặc biệt xinh đẹp, ta tới Thịnh Hải lâu như vậy, đều còn chưa có đi tham qua. A Cam chuyện chính, cùng Hành lang cầu Di mộng, là cùng một. Chỗ tiến cử, người phía trước từ năm trước ngọn nguồn mà bắt đầu tại tất cả thành phố lớn chiếu phim. Đến bây giờ đã sớm hàng nhái điệp bay đầy trời. Không có vấn đề, ta minh trời xế chiều chỉ có một đường khóa. Trốn học cùng ngươi đi chơi. Tống Duy Dương ôm eo nhỏ của nàng nói. Trốn học là xấu hài tử. Lâm Trác Vận cười nói. Tống Duy Dương hỏi lại. Chẳng lẽ tại ngươi ấn tượng chính giữa, ta rõ ràng còn là hảo hài tử. Xấu thấu hiểu rõ rồi. Lâm Trác Vận kéo đi thật dài âm cuối. Hai tay nâng lên Tống Duy Dương gò má dùng sức văn vê. Đợi nàng động tác trên tay dừng lại. Tống Duy Dương phối hợp với làm ra lệch ra lông mày mắt lé nhếch miệng thè biểu lộ. Văn vê mặt mày hốc hác rồi. Sưng làm sao đây? Ha ha ha ha, Lâm Trác Vận bị cái kia quái bộ dáng chọc cho lớn tiếng cười vui. Cười xong phát Tống Duy Dương đầu vai nói, ngây thơ. Tỷ tỷ, ta hiện 5-6 tuổi rồi, ta muốn ăn đường đường. Tống Duy Dương tiếp tục giả ngây giả dại. Lâm Trác Vận cũng trở thành ngây thơ quỷ, cười hì hì nói, ngươi nếu như 6 tuổi, nên hô ta là A-di. Nhanh, tiểu bằng hữu, gọi A-di, bà. Tống Duy Dương hô, ngươi mới được là bà. Ta có già như vậy sao? Lâm Trác Vận giận dữ, tiểu từng quyền đấm ngực khẩu. Hai người nị dính lệch ra một hồi, lại ngồi trước máy vi tính bắt đầu lên mạng. Lâm Trác Vận bên cạnh ngồi ở Tống Duy Dương trên đùi. Đầu thư thích tựa ở Tống Duy Dương ngực, cứ như vậy híp lại mắt thấy bạn trai đánh chữ. Nàng thích như vậy thời gian, không cần oanh oanh liệt liệt. Hai người yên tĩnh đợi cùng một chỗ tựu còn hơn có được toàn bộ thế giới. Đinh Tam Thạch từ khởi đầu Internet BBS chạm về sau, cũng rất ít tại Fidonet chạm điểm lộ diện. Ngược lại là Vương Tiểu Ba thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Tiểu Mã Ca có lẽ hay là nhiệt tình như vậy. Bất kể là thảo luận kỹ thuật vấn đề, còn là đơn thuần tưới nói chuyện phiếm, Tổng hội tại trước tiên xuất hiện. Tống Duy Dương nhịn không được hỏi, Tiểu Mã, ngươi cả ngày bỏ bê công việc lên mạng, ngươi lão bản biết không? Ta bây giờ đang ở công ty đi làm AH, không có bỏ bê công việc. Tiểu Mã Ca nói, vậy ngươi chạm điểm, ai tại làm hàng ngày giữ gìn? Tống Duy Dương hỏi, mẹ của ta. Tiểu Mã Ca nói, mẹ ngươi, lợi hại. Tống Duy Dương im lặng nói, Tiểu Mã Ca nói, mẹ của ta không hiểu máy vi tính, chỉ là giúp ta thu thập bài viết, thu phát tín bao mà thôi. Lúc nào từ chức chính mình gây dựng sự nghiệp? Tống Duy Dương hỏi, không có nghĩ tới. Tiểu Mã Ca nói, ta công việc bây giờ rất tốt, lại thoải mái, tiền lương lại cao, mỗi tháng 1.000 nhiều đồng tiền nì. Ngươi cái kia điểm tiền lương đủ mỗi tháng mã chạm giữ gìn phí sao? Mấy cái điện thoại tuyến thuê tháng cùng phí internet sẽ không dừng lại điểm này à? Tống Duy Dương nói. Tiểu Mã Ca nói, có lẽ hay là công tác trọng yếu nhất, xây dựng mã chạm chỉ là yêu thích mà thôi. Người nào đó cầm 1.000 đa nguyên tiền lương, mỗi tháng hao phí mấy ngàn đồng tiền tại hứng thú yêu thích bên trên. Sau đó còn nói công tác trọng yếu nhất, quả nhiên là gia đình bình thường. Tống Duy Dương vừa rồi chỉ là thăm dò, muốn biết Tiểu Mã Ca bây giờ là có phải có tự chủ gây dựng sự nghiệp tâm tư. Hắn không biết tận lực thôi động cái gì, nếu như không phải tại Nhuận Tấn công ty làm đã nhiều năm. Chỉ sợ Tiểu Mã Ca thật đúng là không thể đem tension thuận lợi kiêu ngạo. Nhuận Tấn hôm nay là Thâm Thành thành công nhất xí nghiệp một trong. Hàng năm doanh thu đạt 200 triệu nguyên, mao lợi nhuận vượt qua 30%, mỗi ngày còn vì 2 vạn danh công nhân cung cấp miễn phí cơm trưa. Tiểu Mã Ca tại này nhà công ty học được rất nhiều thứ. Không phải kỹ thuật thượng, mà là quản lý cùng đưa vào hoạt động thượng. Về phần cùng Mã tiến sĩ cùng tên bất đồng tính cái vị kia Đông Ca, lúc này nên vậy đại học nhanh tốt nghiệp, bàn một nhà trường học phụ cận nhà hàng. Sau đó dùng gần 2 tháng, đem mình 2 năm tiền kiếm được toàn bộ bồi quang. Đông Ca mới thật là gia đình bình thường, lưng cõng 100 nhiều trứng gà luộc cùng hương thân gom góp mấy trăm đồng tiền nhập học. Sinh hoạt phí không đủ cũng chỉ có thể thay người sao chép thư lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Hắn cùng Tống Duy Dương đồng dạng, đọc chính là xã hội học hệ. Năm nhất thời nghe nói xã hội học khó tìm công tác, vì vậy tự học máy vi tính. Đại học năm 2 lúc phải dựa vào bán software buôn bán lời 20 vạn. Năm 4 thời điểm, Đông Ca khai mở nhà hàng đem tiền bồi quang. Người không có đồng nào, chỉ có thể vào một nhà công ty nước ngoài kiếm ăn. Nhiều lần đảm nhiệm máy tính chủ quản, nghiệp vụ chủ quản, hậu cần chủ quản đám trước. Công ty nước ngoài nha, chủ quản AH, có phải là nghe rất cao đâu. Cái kia nhưng thật ra là một nhà Nhật Bản người mở bán hàng đa cấp công ty. Đông ca trọn vẹn làm 2 năm bán hàng đa cấp mới từ chức. Chuẩn xác mà nói là thất nghiệp, bởi vì bán hàng đa cấp đột nhiên bị định tính vì phi pháp hoạt động. Nhà này công ty nước ngoài ở kinh thành khai mở không nổi nữa. Thất nghiệp về sau, Đông ca tại trung quan thôn mình mở công ty, cũng đảm nhiệm tổng giám đốc chủ buôn bán vụ là bán hàng nhái CD-ROM. Mau tới nhìn, mau đến xem AH, mới xuất lô cơm đảo yêu. Điếm trưởng đề cử, khục khục, Tống Duy Dương ôm Lâm Trác Vận tại online hàn huyên một hồi. Liền lui ra ngoài chơi game, quét mìn cái gì, Lâm lão sư khiến cho đặc biệt hăng say. Mỗi lần dẫm lôi đều là một tiếng thét lên, cùng trước kia vị kia yên tĩnh tiểu nữ tử tưởng như hai người. Giữa trưa, xuống lầu, ăn cơm, không ăn cơm xong, Trần Đào Tửu gọi điện thoại đến thúc giục. Tống Duy Dương chỉ có thể nói, hảo hảo tốt, ta lập tức sẽ tới. Đi thôi, Lâm Trác Vận mỉm cười phất tay. Ta đi đây, Tống Duy Dương phủ thêm áo khoác chuồn đi. Lâm Trác Vận ngồi ở đằng kia như có điều suy nghĩ. Nàng mơ hồ nghe được một nữ nhân thanh âm, tựa hồ, giống như, nên vậy chính là Trần Đào. Nói thật, Lâm Trác Vận áp lực rất lớn, chỉ có điều biểu hiện được mây trôi nước chảy mà thôi. Cho dù không có Trần Đào, trong trường học cũng các loại mỹ nữ trên lên gom góp. Hot boy không có gì, nhưng có tiền còn có tài hoa hot boy mỗi người đều yêu. MEA trong lớp duy nhất học sinh nữ, tuy nhiên tư sắc còn dai, nhưng đã muốn nhanh 30 tuổi, hơn nữa có lão công, như vậy mặt hàng, đầu tuần, thỉnh giáo, vấn đề lúc còn kém không có chui vào Tống Duy Dương trong ngực. Bị Lâm Trác Vận đứng ở đàng xa thấy rất rõ ràng. Còn có tình nguyện người hiệp hội trưởng ban tuyên giáo Lưu Tử Nhiễm, cũng ưa thích không có chuyện tìm Tống Duy Dương, trao đổi, công tác. Bảo an cái gì tâm tư, mù lòa đều có thể xem minh bạch. Lâm Trác Vận như là ưa thích ghen, phòng trừng đều bị giấm chua cho chết đuối. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Trác Vận phi thường buồn giàu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ